Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Tôi đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ để tìm nhà trọ, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trọ giá cả phải chăng. Giá cả là 4.000 kerno cho một ngày và hai bữa ăn, có một chiếc giường êm ái và một phòng tắm vòi. Tôi chắc rằng không còn cái giá nào tốt hơn thế này so với các nhà trọ khác đâu, trên tất cả phòng riêng mà tôi đang ở rất lớn. Vì tôi đã nói rằng không muốn chia phòng với ai khác càng tốt, thế nên tôi rất hài lòng với quán trọ này, Gobu, Gobu, lúc này đây. Tôi đang bận cho lũ sói và goblin ăn thức ăn tôi đã mua từ chủ quán trọ, này, Suta, cái nơi gì đây, phòng ốc gì xấu hoắc ngoài ra. Chẳng phải có nhà trọ tốt hơn mà, Aphrodite bày tỏ sự bất mãn của mình trong khi đang gặm nhấm miếng bánh mì lúa mạch như một con chuột hamster. Còn lựa chọn nào khác đâu, tài chính eo hẹp quá mừ, tuy nhiên, tôi hiểu cảm giác của Aphrodite, căn phòng mà tôi trọ, nếu so với Nhật Bản hiện đại. Chỉ có khoảng 6 tấm chiếu tatami, khoảng 10 mét vuông, khi Aphrodite được triệu hồi ra căn phòng liền trở nên chật chội thôi. Dù gì ta cũng sẽ ngủ trong quả cầu luôn, nên cũng chả có vấn đề gì, Aphrodite có thể ra vào trong quả cầu một cách tự do, cách này hay cách khác. Nó cũng tiện cho tôi khi Aphrodite ngủ ở trong quả cầu, tôi dừng nghĩ về nó quá nhiều. Khi để cổ ở trong quả cầu thì tôi sẽ chỉ chịu phí thuê một người thôi, xạo đi, ở với gái đẹp ngại đây mà giờ thì. Sau khi đã bảo toàn được chiếc giường, tôi quyết định sẽ nghiên cứu kỹ năng, dung hợp quái, xin vui lòng chọn quái vật làm gốc, goblin, sói, Aphrodite. Khoảnh khắc tôi thầm nghĩ tới kỹ năng, trên bảng hệ thống liền xuất hiện những dòng chữ đó, chờ chút đã nào. Aphrodite cũng bị tính vào quái vật để dung hợp ư, tôi không muốn thử đâu, nhưng nếu Aphrodite và một con goblin kết hợp lại với nhau, thì sẽ cho ra đời một nữ thần chung vô diệm sao, không thử sao biết, ba biết đâu cho ra goblin xinh đẹp nhất vũ trụ. Nếu mà cái tay này nó vô tình trượt đi thì sẽ xảy ra đại họa mất. Tôi đọc tin nhắn hệ thống và chọn vào tên của con goblin. Cẩn thận không chọn nhầm vào cái khác, xin vui lòng chọn quái vật làm nguyên liệu, goblin, úp, Aphrodite. Kế tiếp là cần phải chọn quái vật làm nguyên liệu, khi tôi đã chọn goblin làm gốc tôi thử chọn con sói làm nguyên liệu. Không có bất kỳ sự tiến hóa nào trong sự kế hợp này, Aidada, vậy là không thể kết hợp sói và goblin được rồi, thật không may. Nhưng phải thay đổi quái vật nguyên liệu thôi, chỉ còn lại một sự lựa chọn, vậy kết hợp giữa goblin, goblin sẽ là quái vật có thể tiến hóa được. Có tiến hành hay không, có, không, goblin tinh nhuệ, bách khoa toàn thư no, 302, chủng tộc quỷ, loại F, level, 1, thể lực, 30, sức mạnh, 35, ma lực, 20, trí lực, 10, kỹ năng, không có, điều kiện tiến hóa, goblin x goblin. Quái vật cấp thấp của chủng tộc quỷ, kích thước lớn hơn so với goblin thông thường, tùy thuộc vào cách phát triển mà có khả năng tiến hóa. Vậy là sự kết hợp giữa goblin x goblin sẽ cho ra sự tiến hóa này. So với goblin bình thường, chỉ số tăng lên thấy rõ luôn, mình nên làm gì đây, mình có nên tiến hóa nó không, sau khi nghĩ về nó một lúc. Tôi quyết định sẽ tiến hóa con goblin đó, sau cuộc thám hiểm lần trước, lũ goblin của tôi đã bị đánh bại bởi các quái vật khác. Mục đích đầu tiên mà tôi muốn hoàn thành sớm tại chặng đầu tiên này chính là củng cố lại đội quân quái vật mà sẽ trở thành tay sai của tôi. Cũng có một vấn đề chính là số lượng quái thu phục được chỉ là 56 con, nghĩ về tương lai sau này. Sẽ là một ý kiến hay khi liên tục dung hợp các quái vật lại với nhau để có khoảng trống mà bắt thêm, 20 phút trôi qua. 42 con goblin đã được tái sinh lại thành 10 goblin hiệp sĩ và 1 goblin tinh nhuệ, goblin hiệp sĩ, chủng tộc quỷ, bách khoa toàn thư no, 302, loại E, level 1. Thể lực 60, sức mạnh 85, ma lực 40, trí lực 30, skill, không có, điều kiện kết hợp. Goblin tinh nhuệ x goblin tinh nhuệ, quái vật cấp thấp của tộc quỷ. Có thể mặc nhiều loại trang bị tùy vào cách phát triển, có khả năng sẽ tiến hóa. Với goblin hiệp sĩ, chúng có thể tạo ra từ kết hợp giữa goblin tinh nhuệ x goblin tinh nhuệ. Nhân tiện, tôi cũng thử kết hợp Goblin Hiệp Sĩ x Goblin Hiệp Sĩ, nhưng, sự dung hợp này không có sự tiến hóa nào được tìm thấy cả. Vậy thì ta phải đi tìm phương pháp, kỹ thuật để tiến hóa Goblin Hiệp Sĩ nào, phu phu phu, từ ngày mai, ta sẽ dựa vào các ngươi nhiều đấy, các cộng sự của ta. Sau khi tôi đã cường hóa lũ đệ của tôi xong, tôi liền ngã mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ, cách chương.